Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, điều giải. Chỉ chốc lát, Lương Thành thì trở lại Vọng Hải Thành trên không. Sau đó hắn liền rời đi Thanh Minh Tầng, đang chuẩn bị hướng Nhược Khuyết Quan phương hướng hạ xuống đi. Lúc này Lương Thành nhạy bén không gì sánh được thần thức lại phát hiện khoảng cách Vọng Hải Thành. Cửa đông không bầu trời xa xa, có 3 cái trẻ tuổi tu sĩ chính hướng về cửa đông bay tới. Lương Thành nhìn một chút, biết mấy người kia chính là Ngụy Hồng Lâm mang đến Ngụy gia thế hệ tuổi trẻ mấy cái tinh anh. Bọn họ tới làm cái gì? Lương Thành trong lòng hiếu kỳ, sau đó hướng đông môn hạ xuống đi. Rất nhanh liền thần không biết quỷ không hay đến tới mặt đất. Tiếp lấy Lương Thành ý niệm lóe lên, liền thấy Đồng Hải Chính ở cửa thành phía dưới trong doanh phòng nhắm mắt tĩnh tọa. Lương Thành biết mấy ngày nay Đồng Hải một mực tại cửa đông thủ vững lấy, còn muốn chiếu cố quản lý Vọng Hải Thành bên trong các nơi phát sinh chuyện lớn chuyện nhỏ, khẳng định đã rất mệt nhọc. Sau đó cũng không muốn quấy rầy hắn, đang muốn chính mình đi cổng thành xem xét một chút tình huống. Lúc này có cái binh lính chạy vào Đồng Hải chỗ đại trướng, tiếp lấy lớn tiếng bẩm báo nói: "Báo tướng quân, ngoài thành có 3 vị tu sĩ xin gặp thành chủ, nên xử trí như thế nào? Xin chỉ thị." Ồ, nhắm mắt dưỡng thần Đồng Hải mở to mắt, hỏi: "Đến đều là những người nào?" Cái kia binh lính trả lời: "Bọn họ tự xưng là phụng tả thừa tướng Ngụy Hồng Lâm đại người mệnh lệnh mà đến, có trọng yếu sự tình muốn cáo chi thành chủ." Đồng Hải chau mày, thần sắc có chút khó khăn, cái này thời điểm làm phiền thành chủ đại nhân, bất quá lại là phụng Ngụy tướng mệnh lệnh. Chấm ngoặc kép, nghe đến đó, Lương Thành lách mình bỗng nhiên xuất hiện tại Đồng Hải trước mặt. Đối cái kia binh lính nói ra: "Đã như thế, ngươi truyền lệnh xuống, để bọn hắn vào đi." "Đúng." Cái kia binh lính đến khiến chi sau đó xoay người ra doanh trướng. Đồng Hải kinh ngạc nói: "Thành chủ, ngài tu vi tựa như là lại đột phá, thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở trước mặt thuộc hạ. Thuộc hạ lại không có chút nào phát giác, đây cũng quá lợi hại đi." Lương Thành cười nói: "Đúng lúc đuổi lên một cái kỳ ngộ, tu vi lâm thời tăng lên một số, vấn đề này nói rất dài dòng, đợi sau này lại cùng ngươi chậm rãi bình luận." "Đồng Hải tướng quân, ta đã đem Thừa Thiên Tháp mở ra, ở trong đó có nhân tộc chí bảo. Cái kia bảo vật gọi là Hải Lục Tương Sinh Thụ, tại trưởng thành bên trong có thể đem 10.000 dặm hải cương chuyển hóa làm lục địa. Ước chừng hơn 2 canh giờ về sau, nó thì sẽ sinh ra dị tượng. Đến thời điểm hải tộc hội quy mô tiến công Vọng Hải Thành, người muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng." "A, Hải Lục Tương Sinh Thụ, vật này ta biết, thượng cổ truyền thuyết bên trong cũng là nó dẫn phát nhân hải hai tộc đại chiến. Không nghĩ tới hôm nay nó lại xuất thế. Cái này có thể thật không biết là cát là hung." Đồng Hải hiển nhiên là biết một số thượng cổ bí mật, nghe đến tin tức này về sau nhất thời khẩn trương lên. Lương Thành cũng lắc đầu cười khổ nói: "Chuyện này đã là tránh không khỏi. Như là đã mở ra cái kia Thừa Thiên Tháp, thì đã định trước sự tình muốn hướng cái phương hướng này đi. Hối hận cũng không kịp." Đồng Hải nói: "Như vậy thành chủ hiện tại tu vi nhất định là Hải Lục Tương Sinh Thụ, cho ngươi trả lại kết quả a." "Đã thành chủ tu vi phía trên đi, ngoài thành còn có một cái Ngụy thừa tướng tại trấn thủ. Chúng ta nhân tộc thực lực cũng đầy đủ. Ta nhìn cũng không phải do hải tộc càn rỡ. Việc này không nên chậm trễ. Thuộc hạ cái này đi chuẩn bị ngay bảo vệ đô thị thủ tục đi." Lương Thành gật đầu nói: "Vậy liền vất vả Đồng Hải tướng quân." Đồng Hải lắc đầu: "Thuộc hạ chỉ có thể ở tầng dưới cấp thấp chiến trường lên như vậy một chút tác dụng. Trên thực tế Vọng Hải Thành an nguy vẫn là tại thành chủ ngươi cùng Ngụy tướng trong tay. Thuộc hạ cung chúc thành chủ kỳ khai đắc thắng, mã đáo thành công." Nhìn đến Đồng Hải dự định ra ngoài, Lương Thành chợt nhớ tới cái gì, hỏi: "Đồng Hải tướng quân, như là hải tộc quy mô công thành, ta cảm thấy Vọng Hải Thành muốn ủng hộ 3 ngày hoàn toàn không bị công phá chỉ sợ rất khó khăn. sau cùng rất có thể sẽ phát sinh ở trong thành tiến hành chiến đấu trên đường phố. Như là như thế lời nói, phổ thông người dân thương vong tất nhiên nặng nề. Người nhìn có thể hay không trước lúc này, nghĩ biện pháp trước đem bọn hắn rút khỏi thành đi. Đồng Hải lắc đầu nói, thành chủ, việc này chỉ sợ làm không được. Một đến thời gian quá gấp, hiện tại coi như tổ chức bọn họ rút lui cũng rút lui không xa. Đến ngoài thành lại càng dễ lọt vào hải tộc công kích. 2. Vọng Hải Thành bảo vệ đô thị đại trận cần dân chúng trong thành khí vận để duy trì. Muốn là đem dân chúng trong thành rút lui hư không? Khuyết thiếu chèo chống đại trận thì không chịu nổi một kích. Kết quả cuối cùng là thành trì không gánh nổi. Bách tính thì càng không gánh nổi. Lương Thành nghe vậy lặng lẽ. Biết Đồng Hải chỗ nói là thật. Hiện tại đã không có hắn lựa chọn. Tất cả Vọng Hải Thành bách tính, hiện tại vận mệnh đều cùng Vọng Hải Thành liền cùng một chỗ. Có thể nói là vui buồn có nhau. Lương Thành chợt nhớ tới một chuyện. Nghĩ thầm tự mình làm sự tình vẫn còn có chút khuyết thiếu trật tự. Suýt nữa đem chuyện trọng yếu quên. Bận bịu đối Đồng Hải nói. Bây giờ phát sinh tình huống mới. Đồng Hải tướng quân, người nhanh chóng phái người đem Thừa Thiên Tháp bên trong hải lục tương sinh thụ đã sinh trưởng. Tình huống báo cho Ngụy Thừa Tướng. Từ hắn hướng triều đình tấu báo. Thỉnh cầu triều đình tiếp viện. Bằng không bằng vào Vọng Hải Thành chính mình bên trong cấp thấp chiến lực. Không cách nào ngăn cản hải tộc quy mô tiến công. Đồng Hải nghiêm nghị nói. Phải. Mặt tướng cái này phái người tiến đến đem tình huống báo cáo cho Ngụy Tướng. Đồng Hải đi xuống bố trí bảo vệ đô thị thủ tục không lâu sau. Lúc trước cái kia binh lính mang theo 3 vị trẻ tuổi tu sĩ đi vào đại trướng. Lương Thành cũng không nói lời nào. Ngồi ngay ngắn ở chính bên trong vị trí nhìn lấy 3 người này. 3 người này thần thái kiêu căng. Ăn mặc tinh tế. Tu vi đều tại dung hợp trung kỳ. Đi tới nơi này trong đó quân đại trướng sau thì dương mắt dò xét liếc một chút Lương Thành. Tại cái này về sau cảm thấy Lương Thành nhìn qua rất trẻ trung. Nhìn lấy cũng không giống là cái gì nhân vật trọng yếu. Nhất thời thì có một loại bị mạo phạm cảm giác. Đứng tại chính bên trong thanh niên mặc áo tím kia quát nói. Ngươi là ai? Một cái mao đầu tiểu hòa tử làm sao dám đảm đương đường mà ngồi. Các ngươi quản sự người đâu? Kia là cái gì thành chủ Lương Thành ở đâu? Bản quan cũng là Vọng Hải Thành chủ. Các ngươi gào thét công đường. Là muốn tạo phản sao? Lương Thành nhấp nhô hồi đáp, đồng thời phóng xuất ra một cỗ mãnh liệt uy áp. 3 cái kia con cháu nhà họ Ngụy chỗ đó chịu đựng lấy dạng này uy áp. Chớ nói Lương Thành hiện tại tu vi đã tạm thời đến hợp thể chi cảnh. Cũng là lấy nguyên lai kết đan trung kỳ tu vi. Cũng không phải mấy cái nho nhỏ dung hợp tu sĩ có khả năng ngăn cản. Cái này 3 tên con cháu nhà họ Ngụy nhất thời sắc mặt trắng bệch. Bái phục tại đất. Cũng không dám nữa vô lễ. Trên thực tế hiện tại 3 người này thì liền cầu xin tha thứ lời nói đều nói không nên lời. Chỉ cảm thấy tự thân tiếp nhận uy áp chỉ sợ cũng không kém hơn chính mình lão tổ. Lúc này trong lòng 3 người đều tại âm thầm kêu khổ. Thế nhưng là tại cái này trọng áp phía dưới. Trong miệng lại nói không ra lời. Nhất thời cái này 3 người trên mặt mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Hừ. Rốt cuộc 3 người này đại biểu là Ngụy Hồng Lâm. Lương Thành cũng không muốn để bọn hắn quá khó chịu. Chẳng qua là muốn giết một giết bọn hắn ngạo khí. Bây giờ nhìn bọn họ chật vật. Lương Thành liền nhẹ nhàng thu uy áp. 3 người kia như được đại xá. Cùng một chỗ sợ hãi nói. Vãn bối các loại có mắt như mù. Mạo phạm thành chủ đại nhân. Mời thành chủ đại nhân thứ tội. Lương Thành hời hợt nói. Thôi. Các người đều đứng lên đi. 3 người lại bái về sau mới dám chậm rãi đứng dậy. Cái này bọn họ thì đàng hoàng. Đều đứng xuôi tay đứng tại Lương Thành trước đó. Chờ đợi Lương Thành tra hỏi. Người 3 người tới đây chuyện gì? Có thể cùng bổn thành chủ nhanh chóng nói tới. Lương Thành nhẹ nhàng nói ra. Đúng, thành chủ đại nhân. Bên trong thanh niên mặc áo tím kia chắp tay nói. Vãn bối tên là Ngụy Sĩ Hiền. Lần này là phụng gia tổ mệnh lệnh đến đây cáo chi thành chủ một tin tức tốt. Tin tức tốt? Lương Thành hỏi. Ngụy tướng có tin tức tốt gì muốn cáo chi bản phủ? Người nói kỹ càng một số. Là như vậy, thanh niên áo tím Ngụy Sĩ Hiền giải thích nói. Gia tổ nói ra, cùng thành chủ ngài phân biệt về sau. Hắn tiến đến Tinh Vân Hải cùng cái kia trừng mắt Vương Ngao Nghĩa gặp gỡ một phen. Không thể hóa giải thiếu hắn địch ý. Sau cùng cái kia trừng mắt Vương bắn tiếng. Nói là chỉ cần thành chủ chịu đến hắn chỗ đó ở trước mặt xin lỗi. Lại bồi thường thượng phẩm linh thạch 10 triệu. Việc này có thể coi như thôi. Lương Thành nói, 10 triệu thượng phẩm linh thạch mới bằng lòng coi như thôi. Hắn Ngao Nghĩa tại sao không đi cướp người? Không được, bổn thành chủ cũng không có nhiều như vậy linh thạch. Ngụy Sĩ Hiền vội vàng cười làm lành nói, gia tổ đã cân nhắc qua tình huống này. Cảm thấy hoa 10 triệu thượng phẩm linh thạch ngăn lại chiến loạn. Đó là tương đương có lợi. Lão nhân gia ông ta cũng cân nhắc đến thành chủ ngài làm quan thanh liêm. Ước chừng tiếp cận không ra cái này rất nhiều linh thạch. Cho nên lão nhân gia ông ta nguyện ý vì ngài ứng ra 7 triệu thượng phẩm linh thạch. Ngài tự thân chỉ cần ra 3 triệu thượng phẩm linh thạch là được. Ngài nhìn, chấm ngoặc kép, hả? Ngụy tướng nguyện ý vì ta ứng ra đại bộ phận linh thạch. Vậy thật đúng là khẳng khái nha. Dạng này nha, chấm ngoặc kép, Lương Thành đứng dậy, tại trong đại trướng bước đi thong thả mấy bước. Một bộ đang tự hỏi bộ dáng. Ngụy Sĩ Hiền vội nói, thành chủ đại nhân, phí tổn chỉ là 3 triệu thượng phẩm linh thạch bảo vệ một cái bình an là rất có lợi. Gia tổ nói ngài muốn là đáp ứng. Như vậy sáng mai, ngài liền đến đối diện đỉnh núi trong doanh địa đến. Lão nhân gia ông ta tự thân mang ngài đi cùng hải tộc trừng mắt Vương Thương nói. Việc này tuyệt sẽ không có vấn đề gì. Lương Thành không đáp, nhìn như đang suy nghĩ cái này đàm phán vấn đề. Thật tâm bên trong đã sớm đem khả năng này cho phủ quyết. Nói đùa cái gì, nhiều nhất 2 canh giờ bên trong, hải lục tương sinh thụ liền sẽ phát ra thiên địa dị tượng. Vô luận như thế nào không có khả năng kéo tới buổi sáng ngày mai đi. Lại nói chỉ cần hải lục tương sinh thụ một khi phát ra dị tượng. Như vậy toàn bộ Tinh Vân Hải hải tộc đều sẽ lập tức hành động. Tấn công Vọng Hải Thành. Khi đó hòa hay chiến. Chuyện này khẳng định không phải hắn một cái trừng mắt Vương nói tính toán. Cho nên cái này cái gọi là đàm phán một chút ý nghĩa cũng không có. Bất quá loại chuyện này hiện tại Lương Thành hiện tại cũng lười cùng cái này mấy tiểu bối giải thích. Muốn là nói lên cái gì hải lục tương sinh thụ sự tình. Lời kia đầu nhưng là lớn lên. Hiện tại cũng không có nhiều như vậy công phu cùng bọn hắn hao tổn. Cho nên Lương Thành quyết định đơn giản xử lý. Nghĩ tới đây Lương Thành cười nói. Tốt, chuyện này làm phiền Ngụy tướng từ đó lượn vòng. Ta Lương Thành đa tạ Ngụy tướng. Hiện tại ngươi liền trở về bẩm báo Ngụy tướng, liền nói ta Lương Thành sáng mai tất đến trong doanh gặp hắn. Phải là Ngụy Sĩ Hiền gặp Lương Thành đáp ứng, chính mình lần này việc phải làm còn tính là rất thuận lợi. Sau đó cũng cao hứng trở lại, cười nói, thành chủ đại nhân, vãn bối truyền lời nhiệm vụ đã hoàn thành, nếu như không có khác sự tình có thể cống hiến sức lực. Vãn bối ba người liền không còn dám làm phiền thành chủ đại nhân. Chúng ta cái này cáo lui. Lương Thành khoát khoát tay. Tốt, một đường vất vả. Các ngươi hồi đi. Ngụy Sĩ Hiền đám ba người cúi người hành lễ về sau. Thì chậm rãi lui ra đại trướng. Vẫn từ lúc trước dẫn đường cái kia binh lính mang lấy bọn hắn ra khỏi thành đi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.